Phu quân nhà ta là thủ phụ. Chương 6, công chúa. Góc truyện audio.com. Trong xe ngựa hai người như keo như sơn. Đương nhiên nếu như giờ phút này có người trông thấy, thủ phụ đại nhân anh minh thần võ, trong ngực lại ôm cái vị mà quan to quan nhỏ đều thầm mắng đồ gian nịnh. Sợ là muốn bị dọa, hận không thể chạy trở về trong bụng lão nương mình tái sinh lần nữa. Kỷ Ninh thẹn thùng ở trong lòng phu quân nhà mình nằm một hồi. Thấy hắn hoàn toàn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không khỏi có chút không vui. Nghĩ thầm đến cùng là phu quân định lực tốt, hay là chính mình không có lực dụ hoặc, thân là thê tử của thủ phụ đương triều. Kỷ Ninh vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Ai kêu phu quân nhà nàng thật sự là nghịch thiên không giống lời nói. Lớn lên tuấn tú lịch sự tác phong nhanh nhẹn cũng liền thôi. Còn quyền cao chức trọng, chọc cho bên ngoài không biết bao nhiêu cô nương phóng đãng. Trăm phương nghìn kế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào khiến hắn yêu thương nhung nhớ. Hai người thành thân lâu như vậy cũng không có hài tử. Thì mặc lại liên tục không có nạp thiếp. Trong triều rất nhiều đại thần liền sinh các loại tâm tư. Nay lấy danh tiếng mời ăn cơm cố ý để cho nữ nhi được xưng quốc sắc thiên hương nhà mình không cẩn thận xuất hiện ở trước mặt hắn. Mai lại lấy cớ cảm kích đưa tới vài cái mỹ thì. Thi phủ bên trong đến nay tính xuống các loại mỹ nữ được người đưa tới. Cũng có thể tổ chức thành đoàn thể. Ở kinh sư mở kỹ viện hạng nhất, vốn nàng mới đầu thật là có ý tưởng này. Không cần phí phạm, còn có thể kiếm tiền. Bất quá những cô nương kia ở trong sân còn chưa ngồi nóng đít. Liền bị Thi Mặc đem trả về. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Kỷ Ninh đều có cảm giác từng dương bạc, sấp sấp ngân phiếu, từng chuỗi châu báu, ở trước mặt nàng một bên vặn vẹo cái mông một bên ca hát khiêu vũ bay đi. Hoán niệm à hoán niệm, này không quản gia, hoàn toàn không biết rõ dầu muối có bao nhiêu quý. Phu quân, Kỷ Ninh ở trong lòng Thi Mặc ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đắm đuối đưa tình ngưng mắt nhìn hắn. Chàng thấy ta đẹp sao? Thi Mặc che miệng ho khan một tiếng. Mặt lộ vẻ hơi xấu hổ đáp. Đẹp, hừ, đều không nghĩ một cái đã trả lời. Quá lấy lệ, không được, ta muốn hỏi một lần nữa. Ta đến cùng có đẹp hay không? Thi Mặc trầm tư một lát, rồi mới thấm thiết trả lời. Vi phu cảm thấy, nương tử ngươi rất đẹp, à chỉ một cái vấn đề đơn giản như vậy, phu quân chàng đều muốn nghĩ lâu như thế, à, khẳng định cảm giác thấy không đẹp mới nói vậy an ủi người ta. Thi Mặc, Kỷ Ninh nhẹ nhàng chọc chọc ngực Thi Mặc, sâu kín mở miệng, phu quân bây giờ là đang nghĩ, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng đi, khụ, vi phu không có nghĩ như vậy, phu quân phải nghĩ như thế mới đúng. Phu quân chàng thấy trong nhà mới có một tiểu nữ tử như ta liền đã khó dưỡng. Nếu lại nhiều hơn một hai người, phủ đệ chúng ta chẳng phải là muốn ầm ĩ lật trời. Phu quân chàng mỗi ngày vì quốc sự vất vả, khẳng định không hy vọng bởi vì những thứ sự tình ngổn ngang kia mà phiền não có đúng hay không? Đúng, vi phu cũng cho rằng như thế. Ôi ôi, phu quân chàng thế nhưng thật cho rằng ta chính là tiểu nhân. Phu quân chàng biết không, Ninh Ninh chỉ muốn mỗi ngày có thể cùng chàng bầu bạn. Ở trong triều dù bị bao nhiêu ủy khuất, trong triều những đại thần kia, mỗi một người đều xem Ninh Ninh là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể trừ cho thống khoái. Hôm nay cái này tố cáo, ngày mai cái kia mắng lên, Ninh Ninh mỗi ngày trôi qua đều cẩn thận lo lắng đề phòng. Rất sợ không cẩn thận liền rước họa vào thân. Người ta đều nữ giả nam trang vì phu quân làm đến nước này. Lẽ nào ở trong mắt phu quân, Ninh Ninh vẫn là cái loại bụng dạ hẹp hòi, nữ tử cùng tiểu nhân sao? Vài con quạ đen lên đỉnh đầu bay qua, két két, ách, nếu như nàng thật có lo lắng để phòng sợ rước họa vào thân như lời nói. Này thế gian, chỉ sợ cũng sẽ không có bốn chữ to gan lớn mật này. Thi Mặc im lặng không lên tiếng. Kỷ Ninh thấy Thi Mặc không để ý tới nàng, cầm lấy tay áo nức nở lau nước mắt. Ninh Ninh biết rõ, phu quân nhất định là ghét bỏ Ninh Ninh, cho nên mới không nói lời nào. Thi Mặc thấy kiều thê trong lòng đôi mắt đẫm lệ, bất đắc dĩ thầm than một tiếng. lấy vợ như thế, này còn cầu gì hơn? Nắm ở trên eo nàng tay hơi dùng sức, khẽ nhéo cằm nàng, cúi đầu chặn lại môi anh đào mềm mại kia. Trong xe lập tức an tĩnh lại, Kỷ Ninh bị Thi Mặc ôm vào trong ngực tinh tế hôn. Trước mắt lập tức hiện lên nguyên một đám tiểu tinh tinh. Sao nhỏ, màu hồng phấn ở trước mặt nàng lấp lánh nhảy a nhảy. Thế nhưng một đóa mây đen thổi qua đến, nàng giật mình một cái, đẩy mạnh Thi Mặc ra, thất kinh kêu to, à à chết chết. Thi Mặc cho rằng nàng bị cái gì kinh hãi, quan tâm hỏi, sao vậy, Kỷ Ninh nhăn mày, ôi ôi, ta quên ta ở trong phòng giam ngây người 2 ngày không có rửa mặt cũng không có tắm rửa. Phu quân chàng không phải là thích sạch sẽ sao? Thi Mặc thần sắc trở nên lạnh lẽo. Một lần nữa kéo nàng vào trong lòng, ấn gáy nàng, cúi đầu hung hăng đè lên môi nàng. Xe ngựa chạy trên đường cái náo nhiệt, mặc kệ bên ngoài có ồn ào náo động, cũng không ảnh hưởng chút nào đến hai người đang ái muội triền miên trong xe. Đến cửa cung, Thi Mặc mới buông nàng ra, thay nàng sửa sang quần áo hỗn độn trên người, ôn nhu nói, nếu mệt có thể đi về nghỉ. Nàng mới vừa từ trong lao đi ra không đi làm cũng không sao. Kỷ Ninh mặt sớm đã nóng không thể tả. Nàng thẹn thùng không thôi. Không được, ta nghĩ ngày ngày đều nhìn thấy phu quân. Thì Mặc thân là thủ phụ, có thể hưởng thụ đặc quyền ngồi xe ngựa vào cung. Cấm quân ở cửa cung thấy đường đường thủ phụ đại nhân thế nhưng cùng kỷ biên tu. Người mới vừa được sủng ái gần 2 năm nay nhưng danh tiếng thật không tốt. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, không khỏi tất cả đều nghĩ ngợi, này, là tình huống nào, đúng lúc này một gã thái giám đứng ở cửa cung, cao giọng hô, bệ hạ có chỉ, nếu là kỳ đại nhân tiến cung, trước vào cung gặp vua, ngồi ở trong xe ngựa, Kỷ Ninh sau khi nghe thấy, lập tức cười hì hì xông tới, nhảy xuống xe ngựa, hướng về thái giám kia cười nói, nguyên lai là An Công Công. An Công Công tin tức cũng thật linh thông. Hạ quan chân trước vừa đến. An Công Công chân sau liền đến. An Công Công trông thấy Kỷ Ninh. Liền vội vàng tiến lên. Ở trước mặt Kỷ Ninh có điểm khúm núm. Không phải nô tài có kiến thức rộng tin tức linh thông. Mà là bệ hạ sớm biết rằng kỳ đại nhân chịu thẩm xong sẽ tiến cung. Cho nên sớm tinh mơ liền phái người tại đây chờ. Như thế chẳng phải đã khiến An Công Công chờ lâu. Đây, một chút ý tứ, thỉnh An Công Công vui lòng nhận cho. Kỷ Ninh nói, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Lập tức từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào lòng An Công Công. An Công Công mới đầu đẩy ra, sau lại nhanh chóng nhận lấy. Gương mặt vốn trắng nõn đỏ lên. Hạ giọng nói, kỷ đại nhân vẫn là nhanh vào cung đi. Bệ hạ đang đợi đâu? Dạ dạ, đa tạ An Công Công. Bệ hạ đặc biệt phái tới cỗ kiệu, mời kỳ đại nhân lên kiệu. Cỗ kiệu mặc dù đơn giản, nhưng vào cung có thể để cho bệ hạ chính mình phái cỗ kiệu tới đón tiếp. Toàn bộ triều đình chỉ sợ cũng không có mấy người, như thế đủ thấy Kỷ Ninh được hưởng bao nhiêu ân sủng. Ngồi ở trong xe ngựa, Thi Mặc nhìn thấy một màn trước mắt, mặt mày tuấn tú khẽ cau lại, thần sắc thay đổi có vài phần ngưng trọng cùng dự kín như bưng. Khóe môi hắn không khỏi lướt qua một mặt cười khổ, đáy mắt cũng chợt lóe qua tia ảm đạm, bất quá lập tức, ánh mắt lại trở nên kiên định, mặc kệ nàng có mục đích gì, thân phận là cái gì, hắn chỉ biết, nàng là thê tử của Thi Mặc hắn, từ nay về sau đều là như thế. Tiến hoàng cung, ở trong noãn các nhìn thấy đương kim thiên tử, Kỷ Ninh, trái ngược với bộ dáng bình thường ở ngoài hi hi ha ha không có đàng hoàng. Làm lễ bái thật rõ ràng nói, vi thần khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đương kim thiên tử Triệu Kỳ Lạc chính chức trung niên, dáng vẻ đường đường, hoàng thất lan tràn đến hiện tại, gen đã rất là tốt đẹp. Triệu Kỳ Lạc nhìn thấy Kỷ Ninh, vốn là khuôn mặt uy nghiêm lập tức thay đổi bắt đầu ôn hòa. Ánh mắt nhìn Kỷ Ninh cũng lộ ra vài phần tự ái. Triệu Kỳ Lạc đẩy lui gì đó. Tiến lên đỡ Kỷ Ninh dậy, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy bên má nàng gầy gò, thở dài nói, Hoàng Nhi chịu khổ rồi, Nhược Tố không có chịu khổ, ở trong tu tất cả mọi người đều hầu hạ ăn uống. Đường Hữu ngày hôm trước đi nhìn Nhi Thần, còn nói Nhược Tố béo lên rồi sao? Triệu Kỳ Lạc không khỏi bật cười. Người a, lúc nào cũng khiến trẫm như vậy không bớt lo. Nào có ạ, Tỷ Ninh cười hì hì kéo ống tay áo Triệu Kỳ Lạc làm nũng. Nhược Tố con không phải là phân ưu cùng Phụ Hoàng sao? Triệu Kỳ Lạc không khỏi thở dài nói. Phụ Vương ngươi chết sớm, trẫm thở nhỏ liền đem ngươi coi như con gái ruột đối đãi. Vốn là trẫm cũng giống như tất cả phụ thân trong thiên hạ. Hy vọng nữ nhi cả đời bình an vui vẻ không lo. Không biết làm thế nào trong nhà đế vương, trẫm có rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỳ. Ngươi hiện tại sẽ không trách trẫm lúc trước an bài ngươi ở bên cạnh Thi Mặc đi. Kỷ Ninh tên thật là Triệu Nhược Tố, là nữ nhi của Ninh Vương, hoàng huynh của đương kim thiên tử Triệu Kỳ Lạc, cũng chính là quận chúa, ngôi vị hoàng đế này của Triệu Kỳ Lạc, là thông qua gió tanh mưa máu tranh đến. Ninh Vương khi đó ở trong bóng tối, bỏ ra rất nhiều lực, bất quá còn chưa chờ Triệu Kỳ Lạc đăng cơ, Ninh Vương liền bị tiên hoàng giam cầm, bởi vì không chịu nổi nhục, mang vương phủ trên dưới những người liên can tự sát tại phủ đệ. Nghe nói, khi đó một trận lửa lớn, thiêu toàn bộ 3 ngày 3 đêm, thảm trạng đến nay khiến người ta hồi tưởng lại, đều nhìn thấy mà giật mình. Triệu Nhược Tố khi đó ở ngoài du ngoạn, mới tránh được một kiếp này. Triệu Kỳ Lạc thương tiếc nàng thân thế đau khổ, liền nhận nàng làm nghĩa nữ, đem nàng mang theo bên người. Triệu Nhược Tố khi đó biết được cả nhà mình là bị tiên hoàng hại chết. Một lòng muốn báo thù, còn nhỏ tuổi liền tâm trí hơn người, tại bên cạnh thiên tử Nam Chinh Bắc Chiến, lập không ít công lao hãn mã. Sau đó Triệu Kỳ Lạc đăng vị, liền đem Triệu Nhược Tố phong làm An Ninh công chúa. Thiên hạ sơ định, rất nhiều địa phương chẳng hề thái bình, trong triều rất nhiều đại thần lại là hạ thần dưới thời tiên hoàng. Triệu Kỳ Lạc không thể nào đem tất cả đại thần thay đổi một lượt. Vẫn là dùng nhưng cũng không phải rất yên tâm, mới đầu liền là nước lạnh nấu ếch, chậm rãi đổi một nhóm tân thần đi lên, Thi Mặc liền là tại thời điểm bối cảnh chính trị phức tạp này một bước lên mây. Ngắn ngủi 10 năm, liền từ Hàn Lâm Viện biên tu ban đầu thành đương triều thủ phụ quyền khuynh thiên hạ. Triệu Kỳ Lạc coi trọng hắn, ủy thác đại nhậm, nhưng đồng thời đế vương đang nghi, cũng cần giấu, liền phái Triệu Nhược Tố giả vờ thành thân thích phương xa của Đi Mặc bởi vì gặp nạn lũ lụt đến tìm nơi nương tựa hắn. Trong bóng tối giám thị nhất cử nhất động của Thi Mặc. Phụ hoàng ban thưởng cho Hoàng Nhi một mối nhân duyên tốt như thế. Hoàng Nhi như thế nào sẽ trách phụ hoàng đâu? Trên mặt Triệu Kỳ Lạc lúc này mới hiện lên vẻ vui mừng tươi cười. Thi Mặc là nhân trung long phượng, trẫm xác thực rất coi trọng, nhưng nếu nhân phẩm bộ dáng hắn không phải ngàn dặm mới tìm được một, trẫm cũng sẽ không khiến ngươi ủy khuất cả cho hắn, chỉ là, ủy khuất ngươi cùng hắn thành thân lâu như thế, cũng không thể vì hắn sinh hạ hài nhi, không duyên cớ khiến cho thế nhân chế giễu nói chút chuyện linh tinh. Nàng cùng Thi Mặc thành thân 4 năm. Nói đến hoang đường, thế nhưng đến nay còn chưa viên phòng, nguyên nhân đương nhiên chính là nàng biết rõ sứ mạng của mình. Một khi có hài tử, không nói đến trong lúc mang thai không có phương tiện vì phụ hoàng dốc sức. Chính là sinh hạ hài tử xong, nàng chỉ sợ cũng lại không có tâm tư lo chính sự. Phụ hoàng chớ lo, ngài cũng không phải không biết Nhược Tố là người yêu lăn qua lăn lại. Không thể ngồi yên, còn không nghĩ sớm như vậy liền sinh hài tử sau đó chỉ ở nhà giúp chồng dạy con. Là một oán phụ khuê phòng mỗi ngày hy vọng trượng phu về nhà. Người à, chào ôi, Triệu Kỳ Lạc lắc đầu thở dài. Người nếu là trong lòng nghĩ muốn sinh nhất nam bán nữ. Trẫm cũng sẽ không quấy nhiễu. Trẫm đã định tốt lắm. Sẽ phái người khác ở bên Thi Mặc, trong bóng tối giám thị hắn. Như vậy ngươi cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà. Hơn nữa, trẫm cũng sợ lấy sự khôn khéo của Thi Mặc, sớm đã đối với ngươi có hoài nghi. Nếu là hắn biết rõ ngươi mang mục đích đến gần hắn, trẫm cũng sợ giữa ngươi và hắn sinh ra hiềm khích, tình cảm vợ chồng bị tổn thương. Trẫm lại phái người giám thị, cũng là muốn vì cho Hoàng Nhi một vật che chắn, đến lúc hắn hoài nghi ngươi, ngươi cũng có chuẩn bị hết thảy, tất cả đều giá họa trên đầu người nàng ta. Cái này, Kỷ Ninh thần sắc lướt qua một tia chần chừ, bất quá rất nhanh lại bị sự nhẹ nhàng linh hoạt vui vẻ thay thế. Phụ hoàng, chốt chuyện này sau này hãy nói đi. Hoàng nhi hôm nay tiến cung, cũng có việc muốn hướng phụ hoàng bẩm báo. À, chuyện gì? Kỷ Ninh mặt sắc mặt ngưng trọng. Phụ hoàng còn nhớ, đoạn thời gian trước nhi thần tra xét chuyện lừa bàn ấu nữ. Chuyện này ngoài mặt xem ra đơn giản, kỳ thật sau lưng quan hệ lợi hại thật là kinh người. Nàng khe khẽ thở dài. Chính là nhi thần, cũng không dám điều tra sâu hơn. Cách chương.